Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bất chợt quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt giao nhau. Tống Duy chợt nghĩ, anh ấy cũng sẽ có suy nghĩ như mình chứ. Liệu anh ấy có hối hận vì đã kết hôn với cô không? Dù sao, nhìn vào tình hình hiện tại, lấy cô dường như chẳng mang lại lợi ích gì cho anh. Bố mẹ cô có quá nhiều chuyện, Dương Nghênh Thu thường xuyên cau có, Tống Cao Giật thì ép anh học nấu ăn. Chắc anh thấy phiền lắm, đúng không? Nhưng mà, sự đã rồi, dù anh có hối hận cũng vô ích. Cô thì trong thời gian ngắn chắc chắn không ly hôn đâu. Không biết lấy đâu ra can đảm, Tống Duy nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Nhìn em làm gì? Người đàn ông đứng trước tủ quần áo khẽ nheo mày. Nét mặt thư giãn, em không phải cũng đang nhìn anh sao? Không được nhìn à, dù gì cô cũng là vợ hợp pháp. Được, anh khẽ nhếch môi, anh đi tắm trước, tắm xong còn phải làm thêm. Em ngủ trước đi. Ừ, cô thầm thở phào. Đúng như ý cô muốn, khi Trần Quất Bạch trở ra, người trên giường đã nằm ngay ngắn, chăn đắp thành một khối nhỏ. Chỉ lộ ra nửa cái đầu của chú gấu bông trong lòng. Tuyết hoa cũng cuộn tròn bên ngoài chăn. Dáng nằm của một người một mèo lớn nhỏ gần như y hệt. Anh đứng nhìn một lúc, bước đến đầu giường tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ vàng nhạt. Anh nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại. Lúc ăn tối, họ đã nói anh dùng phòng làm việc để làm thêm. Phòng làm việc có một bức tường đầy sách, ở chính giữa là hai chiếc bàn làm việc ghép vào nhau. Trên bàn có sách, tài liệu, vài chậu cây xanh và ly nước. Dấu vết sử dụng rõ ràng. Trần Quất Bạch ngồi xuống một bên. Trong giây lát lại không nhớ ra mình cần làm gì. Sau khi mẹ anh mất, anh sống một mình một thời gian dài. Từ trung học, anh chuyển đến sống với gia đình cô ruột. Trở thành người ngoài. Lúc đó, Giang Tiểu Ngữ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, còn chú rể chồng cô thì đôi lúc lộ ra sự bất mãn. Lên đại học, anh sống trong ký túc xá, sau đó bắt đầu kiếm được tiền, chú dần trở nên hòa nhã hơn, cuộc sống cũng bình lặng hơn. Bây giờ, một lần nữa anh bước vào một gia đình mới, cảm giác hoàn toàn khác biệt, sự thay đổi quan hệ quá nhanh khiến anh không kịp trở tay. Cảm giác bối rối và căng thẳng ẩn sâu trong cơ thể. Anh không hề thích nghi tốt như vẻ ngoài. Mỗi lần phải gọi bố hay mẹ, anh đều phải chuẩn bị trong lòng một lúc mới thốt ra được. Trần Quất Bạch siết chặt tay thành nắm đấm, sau đó từ từ thả lỏng, cảm nhận sự chân thực của áp lực này. Cuộc sống anh bước sang một giai đoạn mới, mang đến những thay đổi to lớn. Anh phải thích nghi và cả mong đợi. Trần Quất Bạch hít sâu, mở máy tính. Kế hoạch dẫn đường của trường nham đối với anh cũng là một thử thách mới. Tuần sau phải ký hợp đồng, còn rất nhiều việc phải làm. Tất Húc Nhiều biết rằng sau khi Quang Niên giành được kế hoạch dẫn đường, họ đã vô cùng tức giận. Họ đang gặp khó khăn ở Thâm Thành. Nếu lần hợp tác này không thành công, họ có thể sẽ mất đi thị trường rộng lớn ở nơi này. Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng bước chân. Đến sau 10 giờ thì dần dần yên tĩnh. Hơn 11 giờ, Dương Nghênh Thu gõ cửa bước vào. Đôi mày nhíu lại, vẫn còn làm thêm à? Trần Quất Bạch ngẩng đầu lên, đáp, còn chút công việc, con xong ngay thôi. Mẹ ngủ trước đi, công việc gì mà gấp gáp vậy? Dương Doanh Thu nhớ lại lời của dì của Tống Duy nói trước đó về việc cậu ấy bận rộn đến mức quên ăn cơm. Đôi mày bà càng nhíu chặt, giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn. Dọn dẹp rồi ngủ đi, còn mỗi ngày thức khuya thế này, là muốn chạy trước Tống Duy phải không? Về đi ngủ. Trần Quất Bạch chưa bao giờ thấy cảnh này. Cô ruột của anh đối xử tốt với anh, nhưng chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng. Có thể nói rằng từ khi mẹ anh qua đời, không ai dám quản anh. Sau 2-3 giây, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc không nhúc nhích, Dương Nghênh Thu thật sự giận. Con không nghe à? Trần Quốc Bạch lập tức đứng lên. Được, tắt máy tính. Dương Nghênh Thu liếc anh một cái rồi đi ra ngoài. Khi anh lưu lại dữ liệu và bước ra ngoài, Dương Nghênh Thu từ trong bếp bước ra, đưa cho anh một ly sữa. Uống xong rồi ngủ, uống không hết thì đưa cho Duy Duy. Trần Quốc Bạch nhận lấy, lòng bàn tay chạm vào ly sữa ấm. Anh dừng lại một chút, mở miệng, cảm ơn mẹ, được rồi, đi ngủ đi. Đèn nhỏ trong phòng ngủ phía đông vẫn còn sáng, một khối nhỏ vẫn đang ngủ say. Trần Quốc Bạch uống xong sữa, đặt ly lên tủ đầu giường, kéo chăn và nằm xuống. Mùi hương của cô bao phủ hoàn toàn, nhẹ nhàng và thanh thoát. Anh đã ngửi qua vào tối hôm qua, đó không phải mùi sữa tắm. Khi người bên cạnh động đậy, anh tưởng rằng đã làm cô thức giấc, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy một âm thanh mềm mại, gần như không thể nghe thấy. Anh về rồi à? Giống như tiếng mèo kêu, làm người ta ngứa ngáy trong bóng đêm tĩnh mịch. Anh nhẹ nhàng đáp lại, ừ, mấy giờ rồi? 11 giờ rưỡi, mẹ em đuổi anh về đúng không? Khuôn mặt cô nở nụ cười hạnh phúc, hai má cô lún sâu với hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Giọng điệu mang chút nghịch ngợm, ai bảo anh làm thêm giờ? Một lúc sau, Trần Quốc Bạch, ừ, Tống Duy mơ màng. Anh có dễ ngủ không? Cũng tạm. Anh có giật chăn không? Trần Quốc Bạch khựng lại, ngượng ngùng trả lời, không biết, anh chưa bao giờ ngủ với người khác. Em cũng chưa từng ngủ với người khác. Cô nửa nhắm mắt lại, cảnh cáo anh, vậy anh không được giật chăn của em. Anh sẽ cố gắng, cũng không được vượt qua giữa giường. Được, 7-8 phút sau, hơi thở của cô đều đặn, ngủ say. Chú gấu bông bên cạnh không biết từ lúc nào đã rơi xuống dưới giường. Trần Quốc Bạch thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, nửa giờ sau, anh mở mắt, nhìn người phụ nữ đã xoay người 3-4 lần, cuộn chăn và lăn vào trong lòng anh. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, hơi thở của cô phả vào cổ anh, mềm mại và ngứa ngứa, tay nhỏ dưới chăn cũng đặt lên eo anh. Ôm chặt lấy anh như một con búp bê. Anh khẽ gọi, Tống Duy, cô ôm anh chặt hơn. Trần Quốc Bạch ngước lên nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, cách chương.